Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới chỉnh sửa một chút ảnh chụp hai người ngồi đối diện, cảm giác ngọt ngào kia đã tràn ra cả bên ngoài ảnh chụp Trương Tím Lãng vừa thấy. Ai nha, cái này không phải chị của Vu Điềm sao, có phải không? A Tả Kinh Luân nói. Phải, được rồi, con không muốn xem, mọi người đem đi. Ai u, lớn lên càng ngày càng đẹp trai, thiếu chút nữa không nhận ra. Không đúng, cô ta gả cho Cố gia kia không phải cùng Cố gia có quan hệ thân thích sao? Kinh Luân, Tả Kinh Luân sửng sốt tựa hồ ngay lập tức đã biết. Mẹ mình, muốn nói cái gì? Buổi chiều, Vu Điềm bên kia liền nhận được điện thoại của Trương Tím Lăng. Mỗi một câu cũng không biết ngọt bao nhiêu. Các con tuổi cũng không nhỏ, tuy rằng hiện tại đều kết hôn muộn, nhưng mà chúng ta ở cái vòng này dù sao cũng không giống nhau, kết hôn sớm một chút, vậy đi, các con không có việc gì trước đính hôn đi. À, lúc trước không biết nói bao nhiêu lần, bọn họ đều ra sức từ chối, không muốn kết hôn. Khi đó, Vu Điềm vẫn còn luôn nghĩ phải gả cho Tả Kinh Luân, không biết phế đi nhiều ít đầu óc. Muốn để cho nhà bọn họ đồng ý, hiện tại cô ta vài tháng không nhắc tới chuyện này, nhà bọn họ lại chủ động tìm đến. Nhưng mà, với nghĩ tới Tả Kinh Luân, đã có chút không muốn ăn. Lại không nghĩ Tô Hành ở bên cạnh đã nghe được. Bà ta vội đoạt lấy di động. Ai u, bà thông gia a, bà cùng tôi nghĩ đến một chuyện đi. Hai người thế nhưng cứ như vậy thương lượng việc đính hôn. Vu Điền tức giận cũng không là gì được, mẹ con không muốn kết hôn. Tô Hành trả điện thoại, bà ta lập tức nói. Tô Hành nói, con cái nhà đầu ngốc sao lại ngớ ngẩn như vậy, không phải trước đây rất mong chờ sao, nhà bọn họ rốt cuộc đồng ý, ai u thân thích bằng hữu của chúng ta đều chờ tin tức tốt của con đó, từ lúc con với Kinh Luân ở bên nhau, bọn họ cũng đã chờ ngày này, không biết nhiều hâm mộ con đâu, con còn ngốc như vậy. Vu Điềm đỏ mặt cúi đầu cắn môi dưới, nhưng là bọn họ nếu như đã biết Vô Tịch cùng Cố Lâm Hàn ở một chỗ, sẽ không hâm mộ cô như vậy. Không được, cô nhất định không thể để Vô Tịch gả cho Cố Lâm Hàn. Cho dù là cô không thể có được sự yêu ái của Cố Lâm Hàn cũng không thể để Vô Tịch cùng anh thành toàn. Vô Tịch cùng Cố Lâm Hàn trở về nhà, liền nhận được điện thoại của Tô Hành. Bà ta nói, Vô Tịch em cái con bên kia Tả ra tới bàn chuyện hôn sự kìa, con nhanh chóng kết hôn đi, con kết hôn xong em con cũng muốn kết hôn, bọn họ không có giống Cố gia qua loa như vậy, trước đính hôn, cho tiền biếu, chờ đủ tuổi, lập tức kết hôn. Đây là cố ý gọi tới khoe khoang, thuận tiện muốn châm chọc Vô Tịch bên này một chút qua loa. Như vậy, Vô Tịch nói, thật tốt à, mẹ thay con chúc mừng tới Vu Điềm, nó nên gả cho người như Tả Kinh Luân vậy, như thế mới xứng đôi. Mẹ cô còn không biết Tả Kinh Luân vừa mới ở nơi này cùng với Cổ Lâm Hàn cùng nhau vào cục cảnh sát kia. Cách chương.